One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02, năng lực giả. Chương 02, năng lực giả hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ. Chương 02, năng lực giả. Trái Goro Goro Nomi, trái ác quỷ, Mew ngây ngẩn cả người, bước chân im bặt mà dừng. Trong đầu chỉ còn lại có vừa rồi cái thanh âm kia. Một mực bồi hồi, cho đến biến mất, cũng chưa từng lấy lại tinh thần. Mình, tựa hồ đạt được một ít đồ vật ghê gớm. Cái kia tên là 999 trái ác quỷ hệ thống tồn tại. Thật là đáng sợ, cuối cùng là có thật hay không? Nội tâm của hắn không cách nào tìm đến bất kỳ đáp án. Ngơ ngác nhìn qua hai tay của mình. Tựa hồ, trực tiếp thân thể, cùng vừa rồi cũng không có có bất kỳ thay đổi nào. Trái Goro Goro Nomi đâu? Đi nơi nào? Thậm chí, Mew hoàn toàn không có cảm giác được trong cơ thể mình nhiều hơn bất kỳ lực lượng. Chẳng lẽ là cái hệ thống này đang lừa gạt chính hắn? Ngay tại hắn ngây người thời điểm, tên kia cầm trong tay đại đao, mặt mũi tràn đầy dữ tợn cười lạnh hải tặc. Nhìn chăm chú trước mắt Mew, hắn phát giác được đối phương nghĩ muốn chạy trốn, lại vẫn bất vi sở động. Tiểu tử, ngươi không phải muốn chạy trốn sao? Mau trốn a, nếu ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của ta, ta liền để ngươi còn sống rời đi nơi này. Thế nào? Hải tặc gương mặt tràn ngập sát ý cùng hào hứng nồng đậm. Hắn tại đùa bỡn nhân mạng, hắn muốn nhìn người khác chạy trốn. Loại kia vô trợ cảm, cuối cùng hôn lại tay chôn vùi đối phương tính mệnh. Loại tính cách này, rõ ràng là đã giết người thành nghiện. Đây chính là hải tặc. Phần lớn hải tặc đều là loại tính cách này. Hải tặc sở dĩ gọi là tặc, cũng là bởi vì bọn hắn việc ác bất tận. Đây chính là tội ác từ ngữ, mà không phải cái gì hướng tới tự do mà ra biển mộng tưởng nhà. Bọn hắn tham lam. Bọn hắn yêu thích giết chóc, bọn hắn thích cướp sạch người khác tài phú. Giờ này khắc này, Mew từ trong đầu kinh ngạc rút ra, đôi mắt nhìn qua phía trước từng bước một đến gần hải tặc. Thở sâu, ép buộc mình tỉnh táo lại, hắn không để ý đến hải tặc, ngược lại đang tự hỏi, trái Goro Goro Nomi đến tột cùng ở đâu? Hắn hiện tại vô cùng bức thiết. Muốn biết được trái Goro Goro Nomi tung tích, trước mắt hải tặc hình dáng cao lớn thô kệch, dù cho thụ thương không có vũ khí, cũng không phải Mew cái này nhỏ gây thể cốt người có thể đối kháng. Lại thêm tại cái này hải tặc phía sau, còn đứng lấy cả một cái băng hải tặc, đã chu diệt toàn bộ tiểu trấn hơn 1000 người. Trái Goro Goro Nomi, đến tột cùng ở nơi nào a? Mew duy nhất có thể cầu nguyện, liền là hệ thống chỗ nhắc nhở viên kia trái Goro Goro Nomi. Nếu như không có trái ác quỷ, hắn muốn chạy ra cái trấn nhỏ này, khó như lên trời. Tiểu tử, nhanh lên trốn a! Không trốn, ta hiện tại coi như muốn động thủ. Hải tặc từng bước một đi tới, trên tay đại đao, dính đầy máu tươi, hắn liếm môi một cái. Trên mặt tràn ngập ác thú sát ý, nhìn xem người khác nhu nhược đến không cách nào phản kháng. Loại này cao cao tại thượng cảm giác, thật quá mỹ diệu, để hắn thật sâu say mê. Ta có một tấm bản đồ bảo tàng, ngươi thả ta, ta có thể đem nó tặng cho ngươi. Mew thở sâu, nhìn qua tên này hải tặc, tỉnh táo nói, tàng bảo đồ, hắn căn bản liền không có. Chỉ là vì hóa giải một chút trước mắt thế cục khẩn trương, kéo dài thời gian mới nói ra khỏi miệng nói láo thôi. Hải tặc đều là tham lam, bình thường hải tặc nhất định sẽ được đương. Nhưng Mew gặp phải lại là một cái dị loại. Hải tặc trên mặt sát cơ không giảm, cười lạnh không thôi. Câu nói này, ngươi vẫn là xuống địa ngục đi nói đi. Ta đối tài bảo cái gì không có một chút hứng thú, ta chỉ muốn nhìn người trước mắt chết tại trước mặt của ta. Nói cách khác, ta không chết không thể. Mưu đôi mắt cấp tốc chuyển động, ánh mắt dừng lại tại hải tặc trên thân. Nói, đáp đúng, vô luận ngươi nói cái gì, đều không có một chút tác dụng nào. Đương nhiên, vừa rồi, ta cho ngươi một cái cơ hội chạy trốn. Nhưng ngươi nhưng không có chân quý, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi giết chết. Hải tặc nhếch miệng cười to, thanh âm bén nhọn chói tai. Dừng một chút, hải tặc cầm trong tay đại đao, đột nhiên nâng lên, thanh âm thô kệch, cười gằn nói, cho lão tử đi chết. Chết, đối mưu tới nói, tương đương lạ lẫm, mở hai mắt ra, đi tới nơi xa lạ này thế giới, lại gặp được tình huống nguy hiểm như vậy. Cái này khiến mưu hoàn toàn không cách nào kịp phản ứng. Sự tình phát triển có chút cấp tốc. Hắn còn chưa kịp phản ứng, nơi này đến tột cùng là địa phương nào, lại là cái gì niên đại, liền gặp phải nhân sinh lần thứ nhất, nguy cơ tử vong, ta cũng không muốn ngay ở chỗ này chết mất a. Mưu đôi mắt đều là không cam lòng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hải tặc, nhìn qua đối phương đại đao trượt đi mà xuống, cường đại dục vọng cầu sinh, để hắn vô cùng khao khát. Rời đi đứng cái này một chỗ, né tránh trước mắt đạo này công kích. Chết đi, hải tặc nhe răng cười càng sâu. Tựa hồ thấy được Mưu chết mất một màn kia, để hắn thân thể càng ngày càng kích động. Cầm trong tay đại đao vạch phá không khí. Sắp đến Mưu chán, ta không cam lòng. Mưu nhìn qua không ngừng đến gần đại đao. Không cam lòng kia cỗ cảm xúc bao trùm cả quả tim. Một cỗ không hiểu cảm giác tại một chớp mắt bao trùm toàn thân. Mưu thoải mái dễ chịu nheo lại hai mắt, đem tất cả phiền não đều quên sạch sành sanh, thậm chí quên mất trước mắt cảm giác nguy cơ. Phốp, hải tặc khổng vũ hữu lực cầm chuôi đao nhiễm máu tươi đại đao đột nhiên chém vào Mưu trên đầu. Thấy thế, tên này hải tặc tiếu dung càng thêm sán lạn, phấn chấn, nhưng mà, trong tưởng tượng hình tượng lại chưa từng xuất hiện. Hắn một đao chém trúng Mưu đầu, nhưng máu tươi lại chưa từng bộc lộ bất luận cái gì một tia. Dù là một tia đều không có, lưỡi đao từ Mưu đầu, thuận thế trượt đi mà xuống. Rất phẳng thuận, không có bất kỳ cái gì trở ngại, liền phẳng phất chặt tới, là một mảnh không khí. Giờ khắc này, hải tặc mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, không thể nào hiểu được. Hắn kinh ngạc nhìn lấy mình thụ thương lưỡi đao, ánh mắt khẽ động, thấy lại lên trước mắt hoàn hảo không chút tổn hại Mưu. Nội tâm sóng cả lăn lộn, một cái ý nghĩ không cách nào ngăn chặn hiện lên tiến cánh cửa lòng của hắn. Nhưng ý nghĩ này lại làm cho hắn vô cùng sợ hãi. Sợ hãi, không cách nào tin. Hắn cổ họng khô chát chát, cầm đại đao tay có chút run rẩy, nhìn về phía Mưu, gian nan mở miệng, nói, ngươi là, năng lực giả, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.